Xích Tâm Tuần Thiên, chương 994, Cường Giả Phong Phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì liền lạc đề rồi? Trọng Huyền Thắng giận đến trên mặt thịt béo run rẩy ba run rẩy. Thái Hư Giác Lô chẳng lẽ không đúng ngươi Khương Thanh Dương chính sự sao? Xin bớt giận, xin bớt giận. Khương Vọng lấy tay liền phủ kia lưng, vội vàng an ủi. Mấy ngày qua ngươi cực khổ, bỏ ra quá nhiều. Làm phiền Thắng ca ngươi trí dũng song toàn, có can đảm gánh chịu, cần cù chăm chỉ, nhiệt tình không bị cản trở ta mới có thể rút ra thời gian tới, tại Thái Hư ảo cảnh bên trong, vì chúng ta Thái Hư Giác Lô phấn đấu. Tại đây chút ít quá khen ngợi từ bên trong, cái kia nhiệt tình không bị cản trở lộ ra vẻ có một ít đột ngột. Nhưng Khương Vọng biểu cảm hết lần này tới lần khác phi thường thành khẩn. Trọng Huyền Thắng tự nhiên không có dễ dàng như vậy bị dụ dỗ đi qua, cười lạnh nói. Ta nói ngươi có phải hay không đã quên chúng ta là tại nơi nào nhận thức? Cho rằng ta không biết Thái Hư ảo cảnh bên trong là tình huống nào? Ngươi cho dù ở bên trong phá vỡ thiên đi cùng Thái Hư Giác Lâu có một cái đao tiền quan hệ sao? Ai, ca ca của ta, ngươi là không biết. Khương Vọng thở dài một hơi, thuận thế ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, cau có đầy mặt. Thái Hư phái người trước khi đi các loại công khai ám hiệu, không phải khiến ta mau chóng bắt được ngũ hành tu sĩ vinh danh. Ngươi nói ta muốn là lấy không được Thái Hư sứ giả ngọc bài, có thể hay không thu hồi đi a? Trọng Huyền Thắng liếc xéo hắn, không nói lời nào. Thật sự, Khương Vọng vội vàng chỉ vào hai mắt của mình tự chứng nhận. Ta mấy ngày qua đều không có chợp mắt, trừ tu luyện chính là chiến đấu. Thái Hư sứ giả ngọc bài, nghĩ phát liền phát, muốn nhận hãy thu. Trọng Huyền Thắng từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng. Này Thái Hư phái, có phải hay không quá qua loa điểm? Ai nói không phải đâu. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Khương Vọng ứng hai câu, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Thiếu chút nữa đem đại sự đã quên, ta thật có việc muốn hỏi ngươi tới. Trọng Huyền Thắng có tâm mắng mấy câu, hỏi một chút hắn Thái Hư Giác Lâu như thế nào không coi là đại sự. Nhưng thử nghĩ xem lại thôi rồi, dù sao Khương Vọng thần sắc quả thực có mấy phần mệt mỏi, cũng không thể nói tất cả đều là tại lừa gạt mình. Lấy hắn suy đoán, lời này nên có 5 phần thật. Hỏi đi, hắn tức giận nói, ngươi đối Hoàng Hà Chi Hội có cái gì hiểu rõ? Khương Vọng đi thẳng vào vấn đề hỏi, Trọng Huyền Thắng mí mắt đều không nâng một thoáng, thuận miệng nói. Mấy vị lão đại ca ngồi xuống tâm sự, phân chia địa bàn. Khương Vọng đợi một trận, không đợi khi đến văn. Không có rồi, bằng không đâu, Trọng Huyền Thắng hỏi ngược lại, chỉ đơn giản như vậy. Đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Hà Chi Hội bị Trọng Huyền Thắng vừa nói như thế nào cùng mặt đường trên những thứ kia vô lại cuồn cuộn đàm phán nói tính ra không sai biệt lắm. Nói phức tạp đâu rồi, phi thường phức tạp dù sao cũng là đủ để tác động toàn bộ hiện thế bố cục sự tình thiên ti vạn lũ, dây dưa không rõ. Nhưng nói giản đơn cũng rất đơn giản, sở dĩ có Hoàng Hà Chi Hội bản thân chính là những thứ kia đại nhân vật vì đem chuyện phức tạp giản đơn hóa. Trọng Huyền Thắng giải thích mấy câu, hỏi, ngươi muốn đi, trên dưới đánh giá mấy lần Khương Vọng, lại nói, ngươi bây giờ quả thực có đi tư cách rồi, cận hải nội phủ đệ nhất Khương Thanh Dương, rất giỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời này đánh giá thấp trung mang bao trung lại mang đánh giá thấp, vô cùng hắn Trọng Huyền mập ngôn ngữ phong cách. Khương Vọng không hề che giấu ý nghĩ của mình, ta nghĩ gặp lại thiên hạ anh hùng, xem một chút ta tại cái gì vị trí. Đương nhiên quan trọng hơn chính là nghe nói tham gia Hoàng Hà Chi Hội chỗ tốt rất nhiều, có thể làm cho ta mạnh hơn, càng rất nhanh trở nên mạnh mẽ, ta không muốn bỏ qua. Trọng Huyền Thắng kéo kéo khóe miệng, thở dài nói, ngươi bây giờ đã rất mạnh. Khương Vọng lắc đầu, còn chưa đủ, Hoàng Hà Chi Hội mời dự họp thời gian, từ trước đến giờ đều là căn cứ Hoàng Hà khúc sông mực nước tới định, lúc nào thủy đến quan hà đài, lúc nào kêu gọi mở đại hội. Lần này mời dự họp thời gian còn không có công bố, nhưng theo ngày thường đến xem, đều là tại đầu tháng 7 vừa tới 15 trong lúc đó, như thế nào cũng sẽ không trì hoãn qua tháng 8 đi. Trọng Huyền Thắng còn thật sự nói ra, ngươi nếu là thật rất muốn đi, hiện tại chính là chuẩn bị thời gian. Khương Vọng nở nụ cười, trong nháy mắt khẽ chọc thần long mộc bao, dẫn tới trường tương tư một tiếng ngâm khẽ. Cười nói, nó cũng rất muốn nhìn một chút nó có phải hay không thiên hạ danh kiếm. Lấy thực lực ngươi bây giờ tham gia Hoàng Hà Chi Hội tư cách tuyệt đối là có. Bất quá cuối cùng có thể đại biểu đại tề xuất chiến nội phủ tu sĩ, chỉ có thể có một cái. Cái này danh ngạch rất nhiều người tranh, Trọng Huyền Thắng trầm ngâm nói. Ngươi cũng biết đến cao nhất kia cấp độ ai mạnh ai yếu, đều tại cái nào cũng được trong lúc đó. Không phải sinh tử tương bác, không thể phân ra thắng bại. Cho nên cái này danh ngạch cuối cùng cho ai, do rất nhiều nhân tố quyết định. Khương Vọng đương nhiên có thể lý giải chuyện này. hắn sẽ không cuồng vọng đến cho rằng lớn như thế Tây Quốc thiếu hắn không thể. Từ trên giấy mà nói, không kém gì hắn nội phủ tu sĩ, Tây Quốc có thể lựa ra quá nhiều tới. Mà đại biểu Tây Quốc xuất chiến, bản thân liền là một loại vinh dự, nói rõ ít nhất tại Tây Quốc bên trong, đã nhìn ngươi vì đại tề đệ nhất. Loại này vinh dự ai không muốn, nhưng cuối cùng ai có thể muốn tới tay, trừ phi ngươi có áp đảo tất cả quét ngang vô địch chiến lực vượt xa cùng giai tu sĩ, giống như Vương Di Ngô từ xưa đến nay đệ nhất thông thiên cảnh như vậy không thể tranh luận, nếu không nghe lời chiến lực bên ngoài nhân tố cũng rất trọng yếu. Sở quốc mạnh không kém gì Tề, mà bọn họ xuất chiến Hoàng Hà chi hội nội phủ tu sĩ, cũng cho tới bây giờ đều không có định, chính là từ đồng dạng đạo lý. Vốn không có khả năng nói, vì tham dự Hoàng Hà chi hội, khiến loại này tầng thứ thiên kiêu sinh tử tương bác. Một đám thiên kiêu giết được chỉ còn cuối cùng một cái, mới đi tham gia Hoàng Hà chi hội. Đó mới là tự hủy trường thành, đầu óc vào thủy đâu. Đương nhiên Khương Vọng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, có lẽ mặt giấy chiến lực không kém gì hắn tu sĩ rất nhiều, nhưng chân chính sinh tử đánh giết lên, hắn tự tin cho dù là tại Tây Quốc như vậy thiên hạ cường quốc bên trong, có thể cùng hắn chống đỡ phân sinh tử nội phủ tu sĩ, sẽ không vượt qua 10 cái. Đây là một cuộc lại một cuộc sinh tử đánh giết tích lũy tự tin. Rất nhiều cái mạnh hơn hắn đối thủ, đều chết ở dưới kiếm của hắn. Đếm không hết bên bờ sinh tử cuối cùng đều là chính bản thân hắn bò trở về. Hắn thật tự tin, không sợ hãi. Đã ta có tư cách này, ta đầy nghĩ muốn cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng vẻ mặt nghiêm túc nói ra, như bình thường giống nhau chắc chắn, không che giấu chính mình giành thắng lợi tâm, không tránh né chính mình trở nên mạnh mẽ chấp niệm. Có lẽ này chính là cường giả chi tâm sao Trọng Huyền Thắng trong lòng suy nghĩ, trầm ngâm nói. Chuyện này a, ngươi phải tìm Yến Phủ hỗ trợ. Khương Vọng giật nảy người, cường giả phong phạm mất hết. Này cũng có thể dùng tiền mua sao? Trọng Huyền Thắng chán gân xanh đập không ngừng. Đều nói ngươi Khương Thanh Dương thông minh có dũng đơn giản, ta như thế nào càng xem ngươi càng ngu xuẩn. Tham dự Hoàng Hà chi hội dự phòng danh ngạch do chính sự đường định ra, sau đó trên hiện lên bệ hạ bổ nhiệm. Chính sự đường là địa phương nào? Lấy tướng quốc vì lãnh tụ, 9 vị triều nghị đại phu thảo luận chính sự. Yến Phủ là ai? Yến Thị con trai trường. Gia gia của hắn là tiền nhiệm tướng quốc, tùy tiện nói chút gì, chính sự đường đều được bán cái mặt ngoài. Mà hắn cha vợ Ôn Diên Ngọc chính là hiện tại triều nghị đại phu một trong. Mập mạp này một hơi nói xong những thứ này, dùng một loại. Người đem ta ngu xuẩn cười, biểu cảm nhìn Khương Vọng, lớn tiếng hỏi. Tới, ngươi bây giờ nói một chút xem, vì cái gì tìm hắn? Cách chương.